Ngã Dục Phong Thiên, tập 97, chương 737, Thiên Địch. Chết tiệt, như thế nào lại không có lông chứ? Người vì sao lại không có mọc lông chứ? Ái Phi, giết chết nó. Tên đáng chết này không ngờ lại không mọc lấy một con lông nào. Đây là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Người dám không mọc lông? Một tiếng trình vang, lệ quỷ kia bị thiên phương thú mạnh mẽ va chạm, lập tức phát ra tiếng gầm nhẹ, thân thể nhanh chóng rút lui, thân mình thiên phương thú gào thét mà đi. Lại va chạm tới, chim anh vũ ở bên cạnh không ngừng kêu gào. Trên mặt đất, Mạnh Hạo cười nhẹ, hắn đã sớm đợi hằng vũ bộ này đến, làm sao có thể không có chuẩn bị. Giờ phút này tay phải nâng lên, bấm niệm thần chú, bên ngoài thân thể gương mặt huyết sắc lập tức biến ảo ra, khuếch tán ra phía ngoài, trực tiếp nổ tung. Xung kích nổi lên, lập tức cuốn về phía tu sĩ Nguyên Anh, khiến bọn họ đều phun ra máu tươi. Một đám hoảng sợ lui lại, đằng điều khuếch tán mở ra. Tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ ở bên trong, còn có mấy trăm tu sĩ nô dịch, lập tức mang theo tiếng hô giết, gào thét mà ra. Trận chiến đến lúc này, Mạnh Hào biết, Hằng Vũ Bộ đã hoàn toàn đại bại. Một trận chiến này giằng co suốt mấy canh giờ. Tộc trưởng Hằng Vũ Bộ ngã xuống, đại tế tư hình thần câu diệt, năm tu sĩ Nguyên Anh khác thì ba chết hai bỏ trốn. Dù là chạy trốn, nhưng rất nhanh đã bị Mạnh Hào đuổi theo, toàn bộ diệt sát. Hắn không thể không giết, trừ phi là lựa chọn quy thuận, thay đổi đồ đằng. Thờ phụng Mạnh Hạo trở thành tộc nhân đô dịch của Ô Thần Ngũ Bộ. Chỉ có như vậy mới có thể có được sinh cơ. Bằng không, nếu như mềm lòng không đuổi giết những người chạy trốn này, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng được việc bản thân có được yêu linh sẽ lấy tốc độ nhanh hơn, truyền bá ra ngoài. Phải biết rằng lúc này vốn đã là thời điểm gian nan. Nếu có người lại chủ động truyền bá, trận di chuyển này sẽ còn khó khăn hơn trước nữa. Về phần tộc nhân Hằng Vũ Bộ, từ 7-8 ngàn người lúc ban đầu cho đến khi còn lại không đến 2 ngàn, cuối cùng lựa chọn quy thuận, trở thành nô dịch của Ô Thần Ngũ Bộ. 6 vạn dị yêu sau khi chiến đấu, còn chừng 5 vạn những dị yêu này, nhiều đến phô thiên cái địa, chi chích, chi chịch. Mạnh Hạo ở trong yêu đàn, tóc không gió mà bay, mặt nạ huyết sắc tràn ngập khí tức huyết tinh, cả người thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Mấy ngày sau, Ô Thần Ngũ Bộ đã lớn mạnh đến hơn 4.000 người, đi thẳng vào bên trong thành trì của Hằng Vũ Bộ. Sau khi ở đây tiến hành tu chỉnh, chỉ mang theo tất cả những gì có thể lấy được rồi lại tiếp tục tiến đến. Từ vị trí này đi về phía nam, một đường đi tiếp sẽ rời khỏi Bắc Bộ Tây Mạc. Chỉ cần thời gian không ngắn, mưa tím càng lúc càng lớn. Mưa này mang theo lực ăn mòn, hủy diệt sinh cơ, cùng với việc mưa ngày càng tăng. Rất nhiều nơi trũng trên mặt đất đã trở thành hồ nước. Xem bộ dạng thì chẳng bao lâu nữa, những hồ nước này sẽ nối liền với nhau, tiến hóa thành biển. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã qua 2 năm. Trong 2 năm qua, Ô Thần Ngũ Bộ từ Bắc Bộ Tây Mạc không ngừng tiến về phía nam, gặp sông thì lội sông, gặp núi thì leo núi, dọc theo đường đi. Bọn họ đã chiếm 7 trận. Sau 7 trận này, Ô Thần Ngũ Bộ hoàn toàn quật khởi, tộc dân từ 4.000 biến thành hơn 10.000. Trong đó chỉ có hơn 1.000 người là tộc nhân gốc của Ô Thần Ngũ Bộ. Những tu sĩ khác đều là tù binh chiến tranh, lựa chọn quy thuận Ô Thần Ngũ Bộ, thờ phụng Mạnh Hạo trở thành nô dịch. Đồ đằng của bọn họ bị cưỡng chế thay đổi, cúng bái Mạnh Hạo. Đạt được 1 trong 4 đồ đằng kim, mộc, hỏa, thổ, tôn Mạnh Hạo là thánh tổ. Mà yêu đàn cũng thông qua mấy lần khai chiến, tốc độ tăng dần. Lúc này đã có khoảng 80.000. Tu sĩ Nguyên Anh cũng từ 3 người lên 7 người, có thêm 4 người đều là tu sĩ những bộ lạc khác lựa chọn quy thuận. Đối với những tu sĩ lựa chọn quy thuận mà nói, gia nhập Ô Thần Ngũ Bộ chẳng khác nào là một lần họa gặp phúc, đạt được cơ hội sinh tồn. Sau khi Ô Thần Ngũ Bộ đến được mặt thổ, bọn họ lại có thể tiếp tục tồn tại. Yêu đàn gào thét, long trời lở đất, khiến cho Ô Thần Ngũ Bộ đã khôi phục được trình độ huy hoàng nhất. Hơn nữa, sau khi thâu tóm được một đám bộ lạc, bổ sung vật tư, Mạnh Hạo bắt đầu luyện đan. Đan dược của hắn dưới điều kiện có linh thạch sung túc để phục chế, đã trở thành vật buộc phải có của tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ. Cũng chính vì có sự tồn tại của đan dược mới có thể giúp cho hơn 10.000 tu sĩ này chống đỡ mưa tím đến hiện tại. Dù sao, Ô Thần Ngũ Bộ mặc dù hiện tại tài nguyên đầy đủ nhưng vẫn chưa có được phi hành khí. Pháp bảo phi hành cỡ lớn giá cả xa xỉ không phải thứ mà bộ lạc cỡ trung có thể có được. Chỉ có đại bộ mới có thể có được pháp bảo trình độ này. Ngoài trừ khát vọng đối với phi hành khí thì Mạnh Hào trong 2 năm qua sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Trong lòng hắn biết rõ toàn bộ Bắc Bộ Tây Mạc do Hạo Kiếp đã giáng lâm nhiều năm, cho nên rất nhiều bộ lạc đã sớm bắt đầu di chuyển. Vì thế 2 năm qua bọn họ cũng chỉ mới gặp được tổng cộng 7 bộ lạc mà thôi. Nhưng cùng với việc không ngừng tiến về phía trước, cho đến sau khi ra khỏi Bắc Bộ Tây Mạc, bọn họ đã đụng độ với càng nhiều bộ lạc hơn. Mà trong tay những bộ lạc này đều có la bàn. Một khi ở trên la bàn thấy được yêu linh, như vậy sẽ dẫn đến một hồi điên cuồng kinh thiên. Việc này không thể giải quyết, chỉ có thể giết. Hai mắt Mạnh Hạo chớp lóe hàn mang. 2 năm, nếu chính hắn cũng không phát hiện ra, hắn ở trong sát phạt đã hoàn toàn tập mãi thành quen. Nếu cuối cùng ở Ô Thần Ngũ Bộ vẫn không đến được mặt thủ, thì ta cũng đã tận lực. Không có lỗi với Kim Ô, không thẹn với tạo hóa Ô Thần Ngũ Bộ đã cho ta. Mạnh Hạo trầm mặc, đối với Ô Thần Ngũ Bộ, hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không nói làm được đến cực hạn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ngoài ra, trong 2 năm qua, Mạnh Hạo nhìn mưa tím càng lúc càng lớn, nội tâm hắn mơ hồ có chút cảm ngộ. Nếu đồ đằng hỏa có thể sinh ra từ trong bức diệt hỏa, đồ đằng thổ có thể do xương thổ dựng nên. Như vậy đồ đằng thủy có khả năng từ trong mưa tím này mà đạt được hay không? Dù sao, mưa tím này là lực lượng hào kiếp. Thuộc tính trên đồ này có thể diệt sạch sinh cơ, có thể ngăn cách linh khí, phi phạm chí cực. Nếu có thể nắm giữ nó, nếu có thể đem nó hóa thành đồ đằng thủy của bản thân. Như vậy Mạnh Hào chẳng những có thể đạt được ngũ hành viên mãn, mà hơn nữa mỗi loại ngũ hành đều là kinh thiên động địa. Kim đến từ Kim Ô. Đan yêu sinh ra từ một viên đan dược viễn cổ, thiên địa hiếm thấy. Mộc chính là cường giả, đến từ biển thứ 9. Giáng lâm sụp đổ ở Nam Thiên, cùng nhận thức này dung hợp, tái sinh mà tồn tại, lưu lại nhất mộc, kỳ danh Thanh Mộc. Hỏa, đan đồng, bất diệt hỏa, thế gian vĩnh hằng, lai lịch thần bí, đến nay Mạnh Hào cũng không hiểu hết được nguồn gốc sơ khai của hỏa này ở đâu. Thổ, lực lượng xương thổ, bản thể của xương thổ yêu đế. Theo truyền thuyết của núi thứ 9, do một khối bùn đất khi khai nguyên tích địa huyển hóa mà thành. Thổ này thế gian độc nhất vô nhị. Thủy, hào kiếp xương tím, diệt tuyệt sinh cơ, ngăn cách linh khí, một mảnh khô tịch. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị. Hơn 10 tu sĩ của bộ lạc ở phía sau hắn chậm rãi di động trên mặt đất. Tốc độ nếu so với 2 năm trước thì nhanh hơn không ít. Dù sao tất cả tu sĩ quy thuận đều không có tộc nhân bình thường, đều là tu sĩ. Mà mấy trăm tộc nhân bình thường, trong hơn 1.000 tộc nhân thuở ban đầu của Ô Thần Ngũ Bộ, dưới sự giúp đỡ của những người khác cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với tốc độ di chuyển của bộ lạc. Trong 2 năm qua, Ô Thần Ngũ Bộ quật khởi, người chú ý cũng không nhiều. Dưới hạo kiếp này, các bộ lạc đều nóng lòng di chuyển, không chú ý nhiều lắm biến hóa giữa những bộ lạc bên ngoài. Nhất là trong lòng hỗn loạn dưới hào kiếp này, giữa các bộ lạc cũng đều bị vây trong tình trạng phòng bị lẫn nhau. Nhưng có một bộ lạc lại thời thời khắc khắc quan tâm đến sự quật khởi của Ô Thần Ngũ Bộ. Bộ lạc này chính là thiên địch của Ô Thần Ngũ Bộ, Ngũ Độc Đại Bộ. Bên cạnh Bắc Bộ Tây Mạc, trong bộ lạc mà Ngũ Độc Đại Bộ xây dựng lâm thời. Lúc này, trong chủ tướng, tế tư của bộ lạc tổng cộng có 13 người. Lần lượt ngồi bên trong, chính giữa là hai lão già. Một người là tộc trưởng của Ngũ Bộ Đại Tộc, một người khác chính là người mà ngày đó mang theo đại quân muốn diệt Ô Thần Ngũ Bộ Đại Tế Tư. Có thể xác định, trong Ô Thần Ngũ Bộ có được yêu linh. Sự yên tĩnh trong chủ trướng bị Đại Tế Tử đánh vỡ, lão khang khang mở miệng. Chúng ta đã liên hệ với Vân Thiên Đại Bộ rồi. Vân Thiên Đại Bộ có lão tổ trạm linh, bọn họ có được tư cách tiến vào mật thủ. Nhưng một khi chúng ta lựa chọn phụ thuộc Vân Thiên Đại Bộ, thế thì từ nay về sau, toàn bộ lạc đều mất đi tự chủ, trở thành một chi nhánh. Việc này, các thánh tổ đại nhân không hề tán thành. Nếu không lựa chọn dựa vào Vân Thiên Đại Bộ, thì hy vọng duy nhất bày ra trước mắt chúng ta chính là diệt sát Ô Thần Ngũ Bộ, cướp đoạt yêu linh của họ. Nhất là trước khi tin tức này chưa truyền đến Tây Bộ, Tây Mặt sang các khu vực khác, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Phải, một khi tin tức này truyền ra trong khu vực trung tâm, lúc này chính là nơi có lượng lớn bộ lạc tụ tập. Hơn nữa, càng về phía nam thì bộ lạc càng nhiều. Chỉ cần Ô Thần của bộ bước vào khu vực trung tâm, tin tức yêu linh muốn ẩn giấu cũng không được. Nếu là chúng ta lấy được yêu linh, chúng ta có thể dùng yêu linh làm giao dịch với Vân Thiên Đại Bộ, đem yêu linh đưa cho Vân Thiên Đại Bộ, đổi lấy một cơ hội cho chúng ta làm bộ lạc độc lập. Trong chủ trướng, mọi người đều mở miệng, thanh âm quanh quẩn, tộc trưởng Ngũ Độc Đại Bộ vẫn luôn trầm mặc. Sứ giả của Vân Thiên Đại Bộ dựa theo thời gian ước định của chúng ta, còn 2 tháng nữa mới đến. Nhưng Ô Thần Ngũ Bộ trong 2 năm qua, theo những gì chúng ta âm thầm điều tra được thì tập nhân đã hơn 10.000. Vì yêu càng lại nhiều đến hàng vạn. Nhất là vì Đại Tư Long Mạnh Hạo kia. Còn có thể một người địch ngàn tu sĩ, trận chiến này không phải là dễ dàng. Đám ô hợp mà thôi, bộ lạc chúng ta nếu toàn lực xuất động trong vòng 3 ngày, nhất định có thể diệt sát hoàn toàn Ô Thần Ngũ Bộ này, đoạt trước những người khác, đạt được yêu linh. Trong khi trong chủ trướng không ngừng nghị luận thì một tiếng ho khan từ trong miệng vị lão giả tộc trưởng kia truyền ra. Trong trướng bồng lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía lão. Dựa vào đại bộ, thánh tổ không muốn, chúng ta cũng không muốn. Nếu đã thế, vậy thì khai chiến đi, chiến một trận với Ô Thần Ngũ Bộ, cướp đoạt yêu linh của bọn họ, trở thành cơ hội cho bộ ta tồn tại. Hai mắt tộc trưởng lộ ra quyết đoán, chậm rãi mở miệng. Tất cả tế tự bốn phía đều đứng dậy, cúi đầu ôm quyền. Về phần vị Tư Long Mạnh Hào này, trong bộ lạc còn có một giọt thiên huyết. Lấy huyết này có thể dung hợp linh hồn vạn người. Để chém đầu người này, thiên huyết, đó là... Đại tế tự ở một bên sửng sốt, đang muốn mở miệng. Ý ta đã quyết, khi Đại Tư Long Mạnh Hạo của Ô Thần Ngũ Bộ tử vong, chính là thời điểm chúng ta tấn công. Tộc trưởng kiên quyết nói, những người khác ở xung quanh đều trầm mặc một lát, sau đó đều gật đầu. Không bao lâu, bên trong nơi mà Ngũ Độc Đại Bộ cư trú lâm thời, gần 50.000 tộc nhân của Ngũ Độc Đại Bộ vần quanh 5 pho tượng, quỳ bãi. Nếu từ trên không trung nhìn lại, có thể thấy tộc nhân của Ngũ Độc Đại Bộ xếp thành một đóa hoa 5 cánh. Ở chính giữa chính là đám người tộc trưởng. Không lâu sau, một giọt tiên huyết màu tím được tộc trưởng rút ra, sau đó hất lên trời cao. Cùng lúc đó, 50.000 tộc nhân đang quỳ lạy ở bốn phía, tức thì truyền ra thanh âm chú ngữ. Thanh âm này rất kỳ dị. Khi truyền ra, thiên địa biến sắc, mưa tím bốn phía dường như cũng xuất hiện dao động. Dung linh. Tộc trưởng trống to một tiếng, 50.000 tộc nhân cứ cách một người là một người lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một giọt máu tươi. Máu tươi của bọn họ nháy mắt bay thẳng đến không trung, trong phút chốc dung hợp với giọt tiên huyết màu tím kia. Giọt máu này càng lúc càng lớn, đảo mắt liền hóa thành hơn 10 trượng. sau đó lại từ từ thu nhỏ lại. Cho đến khi hóa thành cỡ nửa trượng thì lại xuất hiện hình người. Còn lộ ra gương mặt. Trong đôi con người mở ra tán xuất một cột huyết quang. Ở giữa không trung nhìn thoáng qua mặt đất. Sau đó giống như cảm nhận được ý nguyện đến từ hơn 50.000 tu sĩ phía dưới. Khẽ gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt lao thẳng về phía xa. Sau khi thân ảnh huyết dịch kia đi xa, ngũ độc đại bộ hoàn toàn phát động. Ngũ độc là đại bộ, có được pháp bảo cực lớn có thể phi hành. Đó là một con mãng xà khổng lồ, nhìn như còn sống. Thân hình ước chừng 10 trượng, tán phát ra từng trận uy áp. Pháp bảo khi phi hành này là một vị thánh tổ của ngũ độc đại bộ năm đó. Sau khi ngã xuống, thân thể lục xác biến ra, rồi do ngũ độc đại bộ tốn cái giá lớn, mời thiên công đại bộ chế tác thay. Lúc này mới luyện ra một pháp bảo phi hành như vậy. Trên pháp bảo này, trong ngày thường, có thể dung nạp mấy ngàn người. Nhưng trước mắt vì diệt sát ô thận ngũ bộ, ngũ độc đại bộ không tiếc hao phí linh thạch, thậm chí không tiếc hao tổn. Bảo khí phi hành này cưỡng ép phụ tải hơn 300.000 người, lấy tập trưởng. Còn có chính tế tự làm thống lĩnh, dựa theo lộ tuyến của Mạnh Hầu mà bọn họ đạt được, nhanh chóng lao đến nơi mà ô thận buộc phải đi qua. Trong đám người, Chỉ Hương cũng ở trong đó. Khi trở về, nàng thủy chung khiêm tốn ẩn nấp tu vi, không bị ai nhìn ra chút manh mối nào. Giờ phút này hai mắt nàng chợt lóe, nhíu mày. Chương, máu của quý gia. Không nghĩ tới ngũ độc đại bộ này, thế nhưng còn có một giọt máu của quý gia. Xem mật độ huyết khí này, giống như có một vị cường giả quý gia thời viễn cổ. Tuy nhiên đã loãng đến cực hạn rồi, ngay cả cảm ứng huyết mạch cũng không thể khuếch tán ra, làm cho ngay cả quý gia cũng không thể nhận thấy được có một giọt tổ huyết như vậy lưu lạc bên ngoài. Mặc dù như thế, nhưng đây cũng là tiên huyết. Tuy nhiên để giết được Mạnh Hạo vẫn còn thiếu một chút. Hai mắt Chỉ Hương chợt lóe, cúi đầu không nói. Cự mãng gào thét mà đi. Mấy ngày sau, ở phía trên một mảnh hồ nước chợt lóe lên, thì vượt sông, bay về phía thiên địa xa xa. Lão Phu có thể cảm nhận được. Thiên huyết đã tiếp cận mục tiêu rồi. Tối đầy, chính là lúc động thủ chém đầu. Một khi đại tư long của ô thận ngũ bộ tử vong, chúng ta lập tức toàn lực bay nhanh, tranh thủ trong một ngày, liền đến gần ô thận ngũ bộ. Tộc trưởng ngũ độc đại bộ trầm giọng mở miệng, khoanh chân ngồi ở trên người cự mạng. Một lần nữa nhắm nghiền hai mắt. Đêm khuya, không trung mờ tối, không có trăng, bốn phía một mảnh tối đen. Ở một chỗ địa thế tương đối cao, ô thần ngũ bộ bắt đầu tu chỉnh, xây dựng vài lều trại đơn giản. Vườn quanh bốn phía, đối với những tạp sự trong bộ lạc, có tộc công của ô binh bộ lúc trước, cũng chính là tộc công được đề cử ra lúc này của ô thận ngũ bộ. Ông ta xem xét phối hợp với những tu sĩ nguyên anh khác. Trong hai năm qua, cũng giúp cho ô thận ngũ bộ gọn gàng ngăn nắp. Lúc này, Bành Hạo đang ngồi đã tọa trong trứng bồng thuộc về hắn. Trứng bồng này nằm ở chỗ sâu nhất, nổi bật thân phận và tôn cao của Mạnh Hạo. Ngoài lều còn có hai tu sĩ ô thần ngũ bộ ngày đêm thủ hộ nơi này. Mạnh Hạo hai mắt khép kín, bên tay đặt một bầu trụ. Trong hai năm qua, hắn vẫn luôn lấy bầu trụ của Hàng Sơn trà. Rượu bên trong giống như vĩnh hằng không dứt. Uống xong, mặc dù không đạt được đạp ca kiếm khí gì nữa, nhưng cảm giác ấm áp ở trong thiên địa liên tục mấy năm đổ mưa tím này có thể khiến thân thể thoải mái không ít. Chỉ là không thể uống nhiều. Mỗi ngày Mạnh Hạo nhiều nhất chỉ có thể uống 3 hớp nhỏ mà thôi. Lúc này, hắn ngồi đã tọa, hai mắt khép kín, tâm thần đắm chìm trong mặt nạ huyết sắc. Trên người quý gia thập cửu tổ, bị tam vĩ phiên phong ấn nhiều năm, Những năm gần đây, chỉ cần Mạnh Hạo có thời gian, Liêm đắm chìm vào, nhìn thập cửu tổ, dùng ba cái tuyệt linh bọc kiếm kia, không ngừng xuyên thấu qua lại ở trên người này, khiến cho quý thập cửu chỉ có thể trống giận mắng to, nhưng tu vi trên người thủy chung không thể nhanh chóng phục hồi. Bị Mạnh Hạo lấy bọc kiếm hạn chế ở trong vòng trình độ nhất định. Lão tổ quý gia ở một bên thì còn hưng phấn chèn ép, toàn thân lão phát ra lôi quang, chốc chốc lại có sấm sét lưu chuyển cả người lão năm đó. Sau khi trải qua thiên kiếp đã bị Mạnh Hạo gần như hoàn toàn chuyển hóa thành lôi hồn. Mấy năm này dựa theo yêu cầu của Mạnh Hạo, giống như ngục tốt nhìn chăm chăm quý thập cửu. Mỗi khi thấy Mạnh Hạo tra tấn quý thập cửu, lão tổ Lý gia đều sẽ đặc biệt hưng phấn. Thậm chí lão còn nhiều lần khuyên bảo Mạnh Hạo cũng đem quý thập cửu biến thành lôi hồn. Đối với quý thập cửu mà nói, thế này vẫn chưa là gì, mà bi ai hơn chính là miếng mỡ đông. Hai năm trước bỗng nhiên có hứng thú nồng đậm đối với lão, vì thế liên tục chạy vào không ngừng độ hóa, khiến quý thập cửu gần như phải sụp đổ. Mỗi lần như vậy, lão tổ Lý gia đều cực kỳ hưng phấn, vẻ mặt sung sướng biến thành vặn vẹo dữ tợn. Nói cho ta biết nhân quả của quý gia làm như thế nào để gỡ bỏ. Ta bảo miếng mỡ đồng ít nhất một tháng không đến độ hóa người, thế nào? Mạnh Hạo dụ dỗ từng bước mở miệng, đổi lấy là quý gia thập cửu tổ trống giận và mắng. Vẻ mặt Mạnh Hạo lạnh dần, hiện tại tu vi của hắn không còn nhỏ yếu giống như trước nữa. Bây giờ hắn đã có năng lực giết chết quý thập cửu, đã suy yếu đến cực hạn này rồi. Giờ phút này, hai mắt chợt lóe hàn quang, rồi sau đó lại hóa thành bình tĩnh. Đang muốn triệu hồi miếng mỡ đông tiến vào, thì bỗng nhiên hắn biến sắc, thân thể khoảng khắc biến mất. Cùng lúc đó ở trong trướng bồng, ở hư vô phía trước chỗ Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên xé mở ra một cái khe. Cái khe này xuất hiện vô thanh vô tức, bên ngoài liều không có bất kỳ người nào phát hiện. Trong cái khe vươn ra một bàn tay huyết sắc, bàn tay đầy quỷ dị, không có vân tay. Trong lòng bàn tay giống như có mấy vạn gương mặt khoảng khắc biến ảo, khiến cho bàn tay huyết sắc này tràn đầy quỷ dị, nháy mắt liền điểm thẳng đến mi tâm Mạnh Hạo. Ở khoảng khắc khi bàn tay huyết sắc này cách mi tâm Mạnh Hạo còn khoảng 7 tức, hai mắt đang nhắm nghiền của Mạnh Hạo bỗng nhiên mở bừng. Một cổ nguy cơ sinh tử mãnh liệt nháy mắt bao phủ tâm thượng Mạnh Hạo, thân thể của hắn mạnh mẽ lui về phía sau, nhưng ngón tay huyết sắc này cũng đi theo hắn. Mà từ trong cái khe này, thân ảnh huyết sắc của nó xuất hiện đầy đủ. Mạnh Hạo lui về phía sau, trực tiếp đụng vào đỉnh liều, hai mắt hắn chợt lóe. Trước mặt, kim, mộc, hỏa, thổ, bốn đồ đăng trực tiếp biến ảo, mạnh mẽ lao tới, va chạm với bàn tay huyết sắc đang tiến đến kia. Tiếng động nổ vang trong nháy mắt long trời lở đất. Ở trong bầu trời đêm yên tĩnh này, lập tức truyền ra bát phương, liều trại trực tiếp sụp đổ nổ bùng. Bóng dáng Mạnh Hạo chớp mắt một cái, liền lao ra ngoài. Hơn 10.000 người của Ô Thận Ngũ Bộ đồng loạt bị kinh động, đều xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ lập tức nhìn thấy thánh tổ Mạnh Hạo của bọn họ đang ở giữa không trung gào thét rút lui. Trước người Mạnh Hạo, thân ảnh huyết sắc kia phát ra huyết quang, ngón tay vẫn luôn cách mi tâm Mạnh Hạo 7 tấc, mặc cho tứ đồ đằng ngăn trở, dường như không có chút nào tác dụng. Sắc mặt Mạnh Hạo lại thay đổi. Khi đuôi về phía sau thì mặt nạ huyết sắc xuất hiện, lập tức mang lên mặt. Ngay sau đó huyết quang đồng dạng ngập trời, ảo hóa ra mặt nạ thật lớn, lao thẳng đến thân ảnh huyết sắc kìa. Tiếng nổ vang quanh quẩn, thân ảnh huyết sắc trực tiếp xuyên thấu gương mặt. Khoảng cách với Mạnh Hạo không còn là 7 tấc nữa, mà là 5 tấc. Đây là vật gì? Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, thời điểm nguy cơ, trong mắt của hắn, thanh quang chợt lóe khi mở miệng. Kiếm tiên lập tức lóe lên cầu vòng màu xanh lá cây, như sấm sét khai thiên, nháy mắt đâm thẳng đến thân ảnh huyết sắc kia. Tốc độ cực nhanh, kiếm tiêu chém xuống, trong tiếng nổ vang quanh quẩn, giống như có mấy vạn tiếng kêu thê lương thảm thiết, mạnh mẽ truyền ra, thân ảnh huyết sắc bị trực tiếp chặt đứt, sập đổ vô số lần, mọi nơi tiêu tan. Mạnh Hạo nhìn thấy có mấy chục gương mặt biến ảo, một đám vằn vẹo toàn bộ toái diệt. Dư âm nổ vang quanh quẩn trên mặt đất. Do hơn ngàn người có ô thần ngũ bộ đồng loạt nhìn lên thiên không, trên mặt có vẻ lo lắng. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh huyết sắc kia băng diệt, lúc này mới lần lượt nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hạo ở giữa không trung, vẻ mặt âm trầm. Thân ảnh huyết sắc này xuất hiện quá đột ngột, lại rất quỷ dị. Mục đích tới là vì giết chết ta. Mà một khi ta bị giết chết, như vậy tu vi của tất cả tộc dân trong ô thần ngũ bộ lập tức sẽ ngã xuống. Ừ, không thích hợp. Bất kể là bộ lạc nào muốn diệt xác ta, đối mặt cục diện như vậy đều sẽ không bỏ qua, sẽ đích thân tiến đến. Thế thì trước mắt chính là nguy cơ của ô thần ngũ bộ. Mạnh Hạo nghĩ đến đây, sắc mặt đột biến, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đen nhánh ở xa xa, tay phải đang muốn nâng lên triệu tập yêu đạt. Nhưng vào lúc này, nguy cơ sinh tử kia nháy mắt lại giáng lâm. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, thân thể nháy mắt hóa thành hắc nguyệt, như một đám khói nhẹ lao thẳng về phía trước. Ở phía sau hắn, trong hư không, giờ phút này có vô số quan điểm huyết sắc khoảng khắc ngưng tụ, rõ ràng lại hóa thành thân ảnh huyết sắc kia. Lúc này đây, huyết quang nhạt đi một tí, nhưng cảm giác gây cho Mạnh Hạo dường như lại càng tinh thuận, nguy cơ sinh tử càng mạnh. Thân ảnh huyết sắc này nhoáng lên một cái, trong phút chốc liền ngưng tụ thành một giọt máu tươi ảm đạm. Một giọt máu tươi này xuất hiện, lập tức khiến Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, vẻ mặt đại biến. Hồn huyết, đây là một giọt hồn huyết. Hồn huyết đầy chớp mắt mở ra phía chân trời, lấy tốc độ khó có thể hình dung, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Một cổ khí thế, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, từ trên huyết dịch này khuếch tán ra. Cùng lúc đó, một cổ cảm giác nhân quả cũng ẩn ẩn tồn tại ở trong máu tươi này. Cũng chính trong nháy mắt này, tam vĩ phiên trong mặt đã huyết sách của Mạnh Hạo lập tức trung chảy, lộ ra một cổ khát vọng, đồng thời cũng tản mát ra một cổ hơi thở như thiên địch. Còn có quý gia thập cửu tổ, tại một cái chớp mắt này, thân thể lão nổ vang, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Khí tức tổ tiên, chất cổ lão, phi thường cổ lão đến gần như vượt qua lịch sử của quý gia. Điều đó không có khả năng. Đây là máu của lão tổ. Ở thế hệ nào chứ, đây là máu của ai? Máu của quý gia. Hai mắt Mạnh Hạo, mạnh mẽ trường to, tất cả thượng thông, tất cả thuật pháp của hắn, kể cả đồ đằng, đều đã không có chút tác dụng nào đối với một giọt máu tươi này. Tốc độ cực nhanh, cho dù Mạnh Hạo hóa thành khói nhẹ bỏ chạy, vẫn trong nháy mắt liền bị đuổi kịp. Thậm chí ngay cả đạp ca kiếm khí, Mạnh Hạo cũng không kịp triển khai hoàn toàn. Khoảnh khắc, khi giọt tiên huyết này lập tức sẽ va chạm với Mạnh Hạo, thì Mạnh Hạo chỉ kịp vung tay phải, tám vạn yêu đàn lập tức ầm ầm xuất hiện. Yêu đàn vừa mới xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức hướng chúng nó hạ một mệnh lệnh thủ hộ ô thần ngũ bộ. Mạnh Hạo chỉ kịp làm xong điều này thì tiên huyết kia đã va chạm với mi tâm Mạnh Hạo, đầu đứng trong nhảy mắt, khiến Mạnh Hạo gầm nhẹ. Kỳ Nam, lực lượng Kỳ Nam trong nhảy mắt này bỗng nhiên giáng lâm, mạnh mẽ bộc phát ra từ trên người Mạnh Hạo, trực tiếp đối kháng với giọt máu tươi kia. Quá trình cụ thể không biết xuất hiện cái dạng biến hóa gì. Giọt máu tươi kia cũng không giết chết Mạnh Hạo, mà là sau khi đụng chạm với Mạnh Hạo thì thoáng khựng lại trước lực lượng Kỳ Nam, sau đó vô hạn lan tràn, trong phút chốc liền bao phủ thân thể Mạnh Hạo ở trong. Cùng lúc đó, trên bầu trời xa xăm, cự mãng kia của ngũ độc đại bộ giờ phút này gào thét kinh thiên mà đến. Mấy chục ngàn tộc nhân của ngũ độc đại bộ nháy mắt cùng nhau lao ra, hóa thành từng đạo cầu vồng lao thẳng xuống mặt đất. Còn có mấy chục ngàn yêu đàn ở dưới sự khống chế của mấy tư long trong ngũ độc đại bộ cũng theo đó mà lao ra, che trời phủ đất, khí thế kinh người. Cộng thêm tất cả cường giả của ngũ độc đại bộ, ai nấy đều mang theo quyết tâm phải diệt sạch ô thần ngũ bộ mà thuấn di đến. Thậm chí ở xa hơn, không trung vặn vẹo, đồ đăng thánh tổ của ngũ độc đại bộ, ngoài trừ nhện độc và bò cạp độc ra, ba vị đồ đằng thánh tổ còn lại cũng đều hiện thân. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt, hơn 1000 tộc nhân gốc của Ô Thần Ngũ Bộ kia liền lập tức nhận ra thân phận của Ngũ Độc Đại Bộ. Ở khoảnh khắc nhận ra, mắt của bọn hắn liền đỏ lên. Kẻ thù gặp mặt không chết không ngừng. Giết! Hơn 1000 tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ mắt đỏ lên, điên cuồng gầm nhẹ. Từng đã là tộc công của Ô Binh Bộ, hiện giờ tộc công của toàn bộ Ô Thần Ngũ Bộ. Còn có Ô Trần Ô Linh, tất cả tộc nhân từng tham dự một hồi huyết chiến ngày ấy, giờ phút này đều đỏ mắt. Trong mắt đều là sát khí, thù bởi hận cũ, tại thời khắc này nháy mắt bùng nổ. Thân ảnh bọn họ mạnh mẽ lao ra. Ánh sáng đồ đằng biến ảo, tiếng động nổ vang đột khởi. Ở phía sau bọn họ, hơn 10000 người Ô Thần Ngũ Bộ đồng loạt lao ra. Đối với Ô Thần Ngũ Bộ mà nói, hơn 2 năm di chuyển, đã trải qua mấy lần chiến tranh. Từ nhỏ yếu, lúc ban đầu, lớn mạnh đến đỉnh cao như hiện giờ. Quật khởi trên đoạn đường này, phát động không chỉ là thực lực của Ô Thần Ngũ Bộ, mà còn có tâm của bọn họ. Còn có những tộc nhân khác quy thuận Ô Thần Ngũ Bộ, sau khi thờ phụng Mạnh Hạo làm đồ đằng, tu vi của bọn họ chẳng những không ngã xuống, ngược lại còn tăng mạnh hơn một ít, nhất là đan dược của Mạnh Hạo, khiến cho bọn họ đối với Ô Thần Ngũ Bộ có tin tưởng. Trọng yếu nhất là gia nhập Ô Thần Ngũ Bộ, đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì là một hy vọng. Hơn nữa bộ lạc của bản thân bọn họ đều đã tiêu tan, hy vọng duy nhất hiện giờ chính là Ô Thần Ngũ Bộ. Bọn họ khát vọng có một ngày Ô Thần Ngũ Bộ có thể bước vào mặt thổ. 2 năm qua thắng lợi, từng trang chiến tranh cũng khiến cho khát vọng của bọn họ càng trở nên mãnh liệt. Lúc đây, một trận chiến này, Ô Thần Ngũ Bộ không chút nào lùi bước ở khoảng khắc Ngũ Độc Đại Bộ tiến đến. Các 10000 người gào thét, 800 yêu đàn vườn quanh, ngay lập tức triển khai chém giết sinh tử cùng Ô Độc Đại Bộ. Song phương không có bất cứ lời dư thừa nào, cho dù là Ngũ Độc Đại Bộ hay là Ô Thần Ngũ Bộ, đã là kẻ thù không đội trời chung. Thù hận đối phương thêm nguyên nhân hạo kiếp mưa tiễn, căn bản là không thể hóa giải. Nếu không có trận chiến tranh năm đó, Ô Thần Ngũ Bộ sẽ không điêu tàn. Thậm chí giờ phút này, có lẽ cũng đã di chuyển ra khỏi Bắc Bộ Tây Mạc rồi, mà Ngũ Độc Đại Bộ cũng sẽ không phân liệt ra độc hạt nhất mạch, thậm chí ở trong số các đồ đằng thánh tổ còn thiếu mất chu thánh, thiếu mất độc hạt. Ngũ độc thiếu hài, đối với Ngũ Độc Đại Bộ bà nói là một lần trọng thương. Nếu là lúc khác còn đỡ một chút, có thể từ từ khôi phục, nhưng đây là thời khắc mấu chốt, hạo kiếp mưa tím giáng lâm, khiến cho Ngũ Độc Đại Bộ bớt đi cơ hội di chuyển không nói. Lực lượng chỉnh thể giảm xuống, khiến cho bọn họ ở bên trong chuyến đi di chuyển này càng thêm suy yếu. Cho nên lòng diệt trừ Ô Thần Ngũ Bộ của Ô Độc Đại Bộ cũng mãnh liệt như vậy. Chương muốn phong chết. Tiếng nổ vang ầm ầm long trời lở đất, ngắn ngủi một lần tiếp xúc, song phương lập tức xuất hiện tử vong trên phạm vi lớn. Đến từ việc Ô Thần Ngũ Bộ tự bào, cũng tại thời khắc này một lần nữa khiến Ngũ Độc Đại Bộ cảm nhận được điên cuồng năm đó. Nhưng lúc này đây, bọn họ cũng điên cuồng như vậy. Năm đó chiến tranh là để xâm lược, nhưng chiến tranh lúc này lại là sinh tồn của bộ lạc. Tiếng tự bạo cũng đột nhiên nổ vang ở bên trong Ngũ Độc Đại Bộ. Tu sĩ Nguyên Anh của Ô Thần Ngũ Bộ chỉ có 7 người, so với Ngũ Độc Đại Bộ lúc này xuất động hơn 10 vị. Tế tự thì số lượng ít hơn rất nhiều. Nhưng ưu thế của Ô Thần Ngũ Bộ không phải là người, mà là dị yêu. Dị yêu hùng mạnh, số lượng 80000. Trong đó còn có dị yêu bậc cao, có thể so với Nguyên Anh. Lập tức đem chênh lệch giữa hai bộ lạc nhí mắt sang bằng. Tộc công của Ô Thần Ngũ Bộ, một mình đối mặt với đại tế tự của Ngũ Độc Đại Bộ. Cuộc chiến của hai người, long trời lở đất, tu vi của ông vốn không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng trên thực tế trong chớp mắt khi xuất thủ, ông đã lựa chọn thiêu đốt tu vi, thiêu đốt sinh mạng, thiêu đốt hết thảy, cưỡng ép đổi lấy tu vi bùng nổ trong thời gian ngắn. Lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng đại tế tử của Ngũ Độc Đại Bộ chiến một trận. Trên thực tế, đây không tính là một trận chiến, mà là cuốn lấy, không cho đại tế tử của Ngũ Độc Đại Bộ ra tay với người khác. Về phần đồ đăng thánh tổ của Ngũ Độc Đại Bộ thì thiếu mất Chu Thánh và độc hạt như độc xà, độc thiềm, cùng với độc ngô, cũng đã huyễn hóa ra thân ảnh trên thiên không. Ba đồ đăng thánh tổ uy áp ngập trời. Nếu đổi lại là trước đại hòa, thì sự xuất hiện của bọn nó nhất định khiến trời long đất lở. Nhưng hiện giờ, trong mấy năm mưa tím buông xuống, hơn nữa lúc trước bị đồ đăng của Ô Thần Ngũ Bộ phong ấn, khiến cho thực lực của bọn họ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Nhưng dù là như thế cũng đã vượt qua Nguyên Anh, vẫn cường hãn như thế. Cùng xuất thủ với chúng là Thiên Phương, là Chim Anh Vũ, là Miếng Mỡ Đông. Trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, Ô Thần Ngũ Bộ đã bị vây ở thế hạ phong. Bất kể là chiến đấu của những chiến lực đỉnh cao hay là tộc nhân tầm thường đều là trạng thái hạ phong. Tuy nói không phải bị nghiền ép nhưng cũng không khác bao nhiêu. Cũng may có 80.000 đạn của Mạnh Hạo khiến cho trận chiến này có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng hiển nhiên không thể kiên trì lâu lắm. Trên chiến trường này, giữa không trung có một khu vực quỷ dị, không có bất kỳ người nào đến gần. Khu vực này chừng trăm trượng, là nơi trống trải duy nhất trong chiến trường. Trong vòng trăm trượng có một huyết đoạn thật lớn trôi nổi mấp máy, trong đó chốc chốc lại truyền ra tiếng nổ vang, giống như có người ở bên trong không ngừng dãy dùa, ý đồ muốn phá vỡ huyết đoạn này mà ra. Huyết đoạn này chính là giọt huyết quý gia kia biến thành. Do lực lượng kỳ nam xuất hiện đã xảy ra biến hóa kỳ dị, không còn sát khí tùy ý mà trở thành phong ấn vây chặt Mạnh Hạo ở bên trong. Giết! Kiên trì, thánh tổ đại nhân chắc chắn sẽ thoát khốn. Tiếng gầm nhẹ của tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ truyền khắp bốn phía. Đối với bọn họ mà nói, Mạnh Hạo là thánh tổ của bọn họ, càng như thần linh của bọn họ. Có Mạnh Hạo thì hết thảy hung hiểm, hết thảy đại hòa đều có thể hóa giải. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ cũng có sự tin tưởng mãnh liệt. Bọn họ tin tưởng chỉ cần kiên trì, thánh tổ của bọn họ nhất định sẽ phá tan huyết đoàn quỷ dị kia xuất hiện ở trong trời đất, mang theo bọn họ chiến thắng cái gọi là Ngũ Độc Đại Bộ này. Tộc công của Ngũ Độc Đại Bộ chợt lóe hai mắt, tu vi của lão là Nguyên Anh hậu kỳ, giờ phút này hừ lạnh, bước thẳng một đường đi qua, giết chóc vô số. Nhưng phàm là tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ ngăn cản trước mặt lão, toàn bộ đều chỉ chớp mắt, thân thể sập đổ mà chết. Mà thân thể lão lại hóa thành một đạo cầu vòng từ một phương hướng khác của chiến trường, lao thẳng đến mảnh khu vực trăm trượng trống trải kia, không người nào có thể ngăn cản. Sau khi nháy mắt đến gần, hai tay lão bấm niệm thần chú đánh về phía huyết đoàn kia. Lấy phương pháp đặc thù này, thần thông gạo thét xuyên thấu qua huyết đoàn, muốn đánh chết Mạnh Hạo, từ đó thu hoạch được yêu linh. Tiếng nổ vang quanh quẩn trong quang đoàn huyết sắc, Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm. Ánh mắt đảo qua bốn phía, nơi đây là một mảnh huyết quang tràn ngập, bốn phía tồn tại vách tường huyết sắc ngăn cách, giống như một phong ấn thật lớn, phong kín hắn ở trong nơi này, không thể ra ngoài. Mạnh Hạo nhấc hai tay lên, từng trận thuật pháp thần thông khuếch tán, không ngừng đánh với vách tường huyết sắc ngăn cản bốn phía, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Nhưng vách tường huyết sắc này lại không hư hao chút nào. Mọi chuyện bên ngoài hắn không thể cảm thụ, nhưng trong chớp mắt trước khi bị phong ấn, hắn nhìn thấy Ngũ Độc Đại Bộ từ nơi chân trời xa xa gào thét mà đến. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Ngũ Độc Đại Bộ, Mạnh Hạo đã hoàn toàn hiểu được một trận chiến này đối với Ô Thần Ngũ Bộ mà nói là một hồi cướp bóc. Đáy lòng Mạnh Hạo gấp gáp, mình bị phong ở chỗ này, bên ngoài Ô Thần Ngũ Bộ đang cùng Ngũ Độc Đại Bộ đại chiến, có thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không ngại. Nhưng nếu kéo dài như vậy, Ô Thần Ngũ Bộ nhất định không địch được. Hơn nữa lúc này đây, kế hoạch của Ngũ Độc Đại Bộ đã rất chu đáo chặt chẽ, mục đích cũng cực kỳ rõ ràng: giết chết Ô Thần Ngũ Bộ, cướp đoạt yêu linh. Có thể nói trong các trận chiến hai năm qua không một lần nào hung hiểm như hiện tại. Ngay tại khoảng khắc Mạnh Hạo đang nhíu mày, bỗng nhiên vách tường huyết sắc ở bốn phía Mạnh Hạo chợt co rụt lại, sau đó giãn ra, hiện ra một cái lỗ nhỏ, lập tức có ba sợi tơ mảnh chui vào. Ba sợi tơ vừa mới đi vào, lập tức bành trướng hóa thành một cự mãng, còn có một con trết cùng với một con cóc. Ba trong số ngũ độc ảo hóa ra xong, phát ra tiếng xì xì chói tai, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Trên thân ba độc vật này, Mạnh Hạo mơ hồ thấy được ảo ảnh của một lão già. Lão già này chính là tộc công của ngũ độc đại bộ, giờ phút này đang ở bên ngoài phong ấn huyết sắc. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay phải vung mạnh, tu vi lập tức khuếch tán 400 ngũ hành. Khoảnh khắc bùng nổ khiến cho ba độc vật kia hơi dừng lại, như bị cuồng phong quét ngang. Con độc xà kia là kẻ đầu tiên trong đó trực tiếp sụp đổ tiêu tàn. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ bang bang. Cất bước đi, các người giống như một hung thần, nháy mắt mà đến, tay phải nâng lên, một quyền hạ xuống, tiếng nổ vang quanh quận. Con độc thiềm kia kêu lên thề lương, thân thể sập đổ nổ bùng. Cùng lúc đó, thân mình độc ngô kia vặn vẹo, như thiểm điện phi thẳng đến trước mặt Mạnh Hạo. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, khoảng khắc khi con chết độc kia tới gần, mở miệng trực tiếp phun ra một ngụm tụ khí. Chương dung hợp quý huyết. Tụ khí này như xương, nhảy mắt liền bao phủ độc cô này, thân thể con chết này lập tức héo rũ, phát ra tiếng xì xì bén nhọn. Mi tâm Mạnh Hạo lập tức có dấu ấn hắc nguyệt, tà pháp triển khai, hắc nguyệt chợt lóe khắc lên độc ngô, đem thân thể nó thành vật dẫn truy kích tộc công ngũ độc đại bộ có liên hệ với độc ngô này. Qua sự dẫn dắt của con chết kia, khoảng khắc đem linh thức của hắc nguyệt chi sát dũng mãnh lao tới. Bên ngoài phong ấn huyết sắc, tộc công của ngũ độc đại bộ hai tay đang bấm niệm thần chú, vẻ mặt dữ tợn, sát khí tràn ngập. Nhưng rất nhanh, lão liền biến sắc. Biến chuyển đầu tiên, độc xà tử vong. Thân thể lão theo bản năng lui về phía sau, nhưng vừa rời khỏi một bước, vẻ mặt lập tức thay đổi, lần này mơ hồ xuất hiện khiếp sợ, bởi vì lúc này chính là độc thiềm bị một quyền của Mạnh Hạo đánh cho sập đổ. Sau đó tập công của ngũ độc đại bộ chợt co rút hai mắt. Không xong. Lão không chút do dự, thân mình lui ra phía sau, đồng thời tay phải nâng lên muốn chặt đứt liên hệ ngầm giữa bản thân và thuật pháp. Nhưng trong một khoảnh khắc này, liên hệ sắp bị chém đứt, đột nhiên mi tâm của tộc công ngũ đại bộ tộc rõ ràng xuất hiện dấu ấn hắc nguyệt. Ấn ký này chợt lóe một cái, âm âm bùng nổ, tiếng nổ vang mãnh liệt như sấm sét, nháy mắt nổ bùng ở trong đầu tộc công ngũ độc đại bộ, giống như có một thanh kiếm sắc vô hình đâm vào thức hải của lão, khiến tộc công của ngũ độc đại bộ phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng rút lui, vẻ mặt hoảng sợ. Tay phải đã quyết đoán chặt đứt liên hệ giữa bản thân và ngũ độc. Chặt đứt xong, tộc công của ngũ độc đại bộ lại phun ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Tu vi người này, ấy vậy mà đã cường đại đến mức này rồi. Tộc công của ngũ độc đại bộ hô hấp dồn dập, nhưng ngay sau đó, trong mắt lại càng lộ ra vẻ dữ tợn mãnh liệt. Cũng may, lão phu đã lên kế hoạch trước cho việc này, lấy thiên huyết, tuy nói không thể giết chết hắn, nhưng lại phong ấn hắn. Bằng không, trận chiến tranh này, cho dù ngũ độc đại bộ ta có chiến thắng, cũng phải trả một cái giá thê thảm nghiêm trọng. Tuyệt đối không thể để cho người đầy phá tan phong ấn. Yêu linh hắn là trên người của hắn, như vậy ta chỉ cần phong ấn hắn hoàn toàn, đợi sau khi diệt sát ô thần ngũ bộ xong, lấy lực lượng toàn bộ hủy diệt các thân xác và linh hồn của người này, hồn phi phách tán. Khóe miệng tộc công của ngũ độc đại bộ lộ ra một chút dữ tợn, không đưa thêm chút thần thông nào vào trong phong ấn huyết sắc nữa, mà ở bên ngoài bố trí những phong khác. Từng tầng một nhất định phải hoàn toàn phong kín Mạnh Hạo ở bên trong. Cuộc chiến giữa ô thần ngũ bộ và ngũ độc đại bộ vẫn tiếp tục, thế cục chiến bại đang dần xuất hiện. Tử vong của ô thần ngũ bộ ngày càng gia tăng, yêu đàn cũng vậy. Ngũ độc đại bộ cũng phải trả một cái giá cực đắt, nhưng vẫn ít hơn Ô Thần Ngũ Bộ một chút. Do áp chế từ chiến lực đỉnh phong, khiến cho Ô Thần Ngũ Bộ trong trận chiến này đang nhanh chóng xuất hiện cục diện tan vỡ. Mạnh Hạo ở trong phong ấn huyết sắc nghĩ đến rất nhiều phương pháp để đột phá nơi này, nhưng không cách nào làm được. Thuấn di cũng tốt, pháp bảo cũng thế, thậm chí tam vĩ phiên Mạnh Hạo cũng đều đã lấy ra rồi. Có thể lay động phong ấn huyết sắc này, nhưng không cách nào phá vỡ trong thời gian ngắn. Hắn thử hết thảy phương pháp, cho dù liên hoa kiếm trận, hay là ba cái, một kiếm kỳ dị kia, đều không thể nhanh chóng chém mở phong ấn huyết sắc này. Cho dù là kiếm tiên của Hạng Sơn, dựa theo tính toán của Mạnh Hạo, cũng dần ít nhất là một ngày mới có thể đánh tan phong ấn này. Cuối cùng, lựa chọn duy nhất trước mặt Mạnh Hạo chính là đạp ca kiếm khí. Hai mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, bên ngoài thân thể tử khí chậm rãi tản ra. Huyết này ẩn chứa nhân quả, là huyết của một đời lão tổ nào đó chưa biết của quý gia. Chỉ là một giọt máu này đã vĩnh viễn, có lực lượng cường đại như thế. Vậy mà người này, thuở sinh tiện, phải cường hãn đến mức độ nào cơ chứ? Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, trong tử khí tung hoành của đạp ca kiếm khí trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng ngưng tụ. Hắn không thể nghĩ ra được phương pháp nào khác cả. Giờ phút này, phương pháp duy nhất chính là đạp ca kiếm khí. Cho dù dùng như vậy có chút đáng tiếc, có thể phá vỡ hay không cũng còn chưa biết. Nhưng Mạnh Hạo biết một điều, Ô Thần Ngũ Bộ không chịu được bao lâu nữa. Giờ phút này hắn thở sâu, trong mắt chuẩn bị xuất đạp ca kiếm khí ra. Mạnh Hạo nhìn chăm chăm dấu hiệu của phong ấn huyết sắc, nhìn máu tươi bóp máy, bỗng nhiên thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái. Huyết, huyết. Trong đầu Mạnh Hạo, trong nháy mắt, như có một đạo thiểm điện nổ vang. Một ý niệm cực kỳ lớn mật, thậm chí có thể nói là điên cuồng, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Ý nghĩ này khiến Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, khiến đạp ca kiếm khí ngưng tụ trong cơ thể hắn khi sắp tràn ra lại xuất hiện chần chừ. Hồn huyết. Đây là hồn huyết của quý già, mà trong tay ta đã có hồn huyết của tên tu sĩ thuộc chủng ngạch của quý già nằm đó. Nếu thêm một giọt trước mặt này, chính là hai giọt, mà trong mặt nạ huyết sắc còn phong ấn quý thập cửu, cũng có thể lấy hồn huyết của lão trà. Như vậy, ta đã có ba giọt hồn huyết vĩnh viễn của người trong quý già, dựa theo phương pháp huyết tiện là có thể luyện trà huyết thân tầng thứ nhất. Nếu có thể lại đạt được 3 giọt nữa, có thể thành huyết linh. Đạt được 9 giọt hồn huyết thì lột xác thành huyết thần. Huyết thần có lực phản tổ, tái hiện thân thể của mấy cường giả mạnh nhất trong huyết mạch quý gia. Có được một phần tiên uy từ người nào đó trong số bọn họ. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Ý nghĩ này ở trong đầu hắn nhanh chóng lan tràn, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thức hải. Hắn đột nhiên cảm giác được lúc này đây đối với chính mình mà nói có lẽ là một hồi cơ duyên. Bỏ lỡ việc này, hắn muốn đạt được quý huyết thì cực kỳ gian nan, nhất là giọt máu tươi này rõ ràng không giống bình thường, lai lịch thật lớn. Ta không nhất định phải chém mở phong ấn huyết sắc này, ta có thể lựa chọn ở trong này luyện chế huyết thân quý già của ta. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt dần dần lộ ra quang mang mãnh liệt. Như vậy, hiện tại ta cần làm chính là đạt được huyết của quý thập cửu. Trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe tinh mang, sau khi cân nhắc, lập tức lộ ra quyết đoán. Tay phải nâng lên, trực tiếp điểm lên mi tâm của mặt nạ huyết sắc. Linh thức ầm một tiếng, trực tiếp dụng mảnh lao vào trong mặt nạ huyết sắc, hiện ra trước mặt quý thập cửu, đang bị tam vị phiên phong ấn. Quý thập cửu giờ phút này cực kỳ suy yếu, nhưng cặp mắt của lão cũng là mang theo tia sáng kỳ dị. Lão cảm nhận được trong hơi thở bên ngoài tồn tại ý chí tổ tiên của quý gia bọn họ. Rốt cuộc là ai? Việc này không có khả năng. Cổ lão như thế, tại sao có thể có máu tổ tiên cổ lão như thế? Đã vượt qua lịch sử gia tộc, người đó là ai vậy? Mạnh Hạo đến cũng không thể khiến cho quý thập cửu chú ý, tâm thượng lão còn đang chấn động. Nhưng vào lúc này, trong thế giới mặt nạ huyết sắc đầy, ngưng tụ ra thân thể mạnh hạo. Vẻ mặt lộ ra một chút tàn nhẫn, tay phải nâng lên, không chút do dự, điểm một chút ở mi tâm Quý Thập Cửu. Quý Thập Cửu biến sắc, sau đó đổi thành dữ tợn, không đợi lão dãy dùa. Hơi thở của Liên Hoa kiếm trận từ trên người mạnh hạo khuếch tán ra, dung nhập vào trong mặt nạ huyết sắc, giáng lâm trên người Quý Thập Cửu. Người có thể phản kháng, có thể dãy dùa, ta cũng không để ý ở trên người của người. Đạt được tin tức quý giá, lúc này ta muốn một giọt hồn huyết của người. Người dãy dùa cũng tốt, cự tuyệt cũng thế, dù là phản kháng cũng đều vô dụng. Nếu như người thuận theo, ta lấy xong liền đi. Nếu người dãy dùa, ta cho dù là diệt hồn sát người, cũng phải lấy trà giọt hồn huyết này. Mạnh hào âm trầm mở miệng, hai mắt khép kín, vận chuyển toàn bộ tu vi. Tứ đại đồ đằng biến ảo. Lấy toàn lực thúc giục huyết tiên đại pháp, thu lấy hồn huyết của Quý Thập Cửu này. Tin tức của Liên Hoa kiếm trận giáng lâm, lực lượng tuế nguyệt lực tràn ra. Cùng lúc đó, để đảm bảo thành công, Mạnh Hạo thậm chí còn gọi ra huyết ngao đang ngủ say. Huyết ngao ngủ say, những năm gần đây dần dần xuất hiện một ít buông lỏng. Mạnh Hạo có thể cảm giác được nó sắp thức tỉnh. Sắc mặt Quý Thập Cửu đại biến, lão có thể nghe ra sát khí và ác liệt trong lời nói của Mạnh Hạo. Lão không chút nào hoài nghi tính chân thực trong lời nói của Mạnh Hạo nói với bản thân. Giờ phút này tâm thần chấn động, nhưng nếu không dãy dùa, lão sao có thể cam tâm? Chỉ có điều khi lực lượng tế nguyệt giáng lâm, đầu tiên là khiến lão biến sắc, sau đó tam vị phiên gạo thét cuốn động, khiến lão lập tức hô hấp dồn dập, cuối cùng hơi thở huyết ngao tiến đến. Đó là tấn công ẩn chứa của lực lượng trảm linh, khiến Quý Thập Cửu lập tức cảm nhận được huyết tâm của Mạnh Hạo lại càng có một cổ nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Giờ khắc này, lão chợt phát hiện Mạnh Hạo không giết lão không phải là do không thể, mà là không muốn thôi. Nhưng lúc này, nếu bản thân chống lại đối phương, như vậy sinh tử có lẽ ở ngay tại một cái chớp mắt này. Lão cảm nhận được quyết đoán của Mạnh Hạo, nội tâm lập tức trỗi dậy. Khi Mạnh Hạo cưỡng ép thu hồi huyết của Quý gia Thập Cửu Tổ, thì cuộc chiến của Ô Thận Ngũ Bộ và Ô Độc Đại Bộ ở bên ngoài đã đến hồi gây cấn. Thiên Vương Thú căn bản không phải đối thủ của Tam Đại Đồ Đặng Thánh Tổ. Mà dù là Chim Anh Vũ và Miếng Mỡ Đông thì cũng không ngừng bị thương. Giờ phút này thân thể nổ vang, hơi thở suy yếu nhưng vẫn gào trú, kiềm chế Tam Đại Đồ Đặng Thánh Tổ này để chúng nó không thể vượt qua bản thân. Giữa không trung, trưởng lão Nguyên Anh của Ô Thận Ngũ Bộ ai nấy sắc mặt trắng mét, phun ra máu tươi, thương thế của bọn họ càng trở nên nghiêm trọng. Giờ phút đây giống như dầu hết đèn tắt. Còn có những tộc nhân khác cũng ở bên trong chém giết, tử vong thê thảm và nghiêm trọng. Song phương gần như là lấy cái chết đổi cái chết, tiếng nổ tự bạo truyền khắp bát phương. Chiến thương bên yêu đàn cũng như vậy. Đại bao trọng thương, man cự nhân cũng là phun ra máu tươi, còn có cổ lạp sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh. Độc công của Ô Thận thiêu đốt đã sắp đến cực hạn rồi, giờ phút đại sức sống tiêu hao khiến cho toàn thân ông tràn đầy tử khí, nhưng vẫn liều chết kiềm chế. Đại tế tử của Ngũ Độc Đại Bộ, Thánh Tổ đại nhân, chúng ta sắp kiên trì không nổi. Thánh Tổ đại nhân, mời mau chốt phá tan phong ấn. Thánh Tổ đại nhân, từng trận kêu gọi nội tâm truyền khắp bốn phía. Đây không phải là thanh âm mà là ý thức của mọi người trong Ô Thận Ngũ Bộ dung hợp cùng một chỗ, sau đó hóa thành ý chí. Khi ý chí này quanh quẩn thì trong phong ấn hồn huyết, đôi mắt đang nhắm nghiền của Mạnh Hạo bỗng mở bừng, một giọt hồn huyết bay ra từ trong mặt nạ huyết sắc rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Sắc mặt Mạnh Hạo hơi tái, hồn huyết của Quý Thập Cửu lấy ra cũng không dễ dàng gì. Nếu không phải Mạnh Hạo lúc này đã hùng mạnh hơn trước đây rất nhiều thì e là cũng khó lấy ra được. Nhưng dù là như thế thì vẫn mệt mỏi như người đã đại chiến cường địch nhiều ngày vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để nghỉ ngơi. Tay phải hắn vung lên, bên cạnh hồn huyết của Quý Thập Cửu lại lập tức xuất hiện một hồn huyết khác. Huyết này là của một tên thiên kiêu trong chuẩn ngạch của Quý gia bị Mạnh Hạo giết chết năm đó ở ngoài Vãng Sinh Động. thêm một giọt hồn huyết hóa thành từ phong ấn huyết sắc, tổng cộng 3 giọt. Mạnh Hạo thở sâu, không chút do dự, hai tay bấm niệm thần chú, triển khai huyết tiên đại pháp, luyện chế huyết thần. Dung hợp. Mạnh Hạo khẽ quát một tiếng. Hai giọt máu tươi trước mặt hắn lập tức dung hợp, sau đó chợt lóe, bay thẳng đến vách tượng huyết sắc ở xung quanh. Trong phút chốc liền hòa tan vào nhau. Huyết là đồng nguyên, cho nên tương dung. Sau khi dung hợp, Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt khép kín, hai tay không ngừng, bấm niệm thần chú. Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuôi ở trên mặt hắn. Hai tay của hắn càng lúc càng nhanh. Từng dấu ấn không ngừng mà đánh ra. Phong ấn huyết sắc này thế mà lại bắt đầu co trúc một cách quỷ dị. Trong phong ấn co trúc, hình như có từng tiếng trống giận vô hình, long trời lở đất, truyền khắp trong phong ấn huyết sắc, truyền ra cả ngoài phong ấn huyết sắc, chấn động toàn bộ chiến trường, khiến độc nhân ngũ độc đại bộ, nguyên hội sắc mặt đại biển. Cho dù là tam đại đồ đẳng thánh tổ kia cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Lại truyền vào trong tay của người ô thần ngũ bộ, làm cho tinh thần bọn họ trung lên. Huyết đoàn do phong ấn huyết sắc hóa thành kia, lúc này trong mắt mấy vạn người bốn phía, chính là vặn vẹo một cách quỷ dị, không ngừng co rút lại. Tộc công của ngũ độc đại bộ biến sắc, lòng của lão chẳng biết tại sao có hết hồn, cũng có một cổ cảm giác không ổn đang điên cuồng nảy sinh. Tộc công của ngũ độc đại bộ gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm thần chú, không ngừng gia cố phòng ẩn. Nhưng vào lúc này, tiếng động nổ vang kinh thiên quanh quẩn. Huyết đoàn kia từ kích cỡ 10 trượng lúc trước nhanh chóng co rút lại, giờ phút này chỉ còn lại có 5 trượng. Hơn nữa trong khi co rút, huyết đoàn nổi lên hai vạn cái khuôn mặt. Mấy cái mặt đó méo mó vặn vẹo, bọn chúng đều là linh hồn của ngũ độc đại bộ dung nhập vào trong thiền huyết, cũng chính là nơi khống chế ý thức của huyết này. Lúc này trong tiếng nổ vang, có hơn một vạn gương mặt nháy mắt bị bột bắn ra, huyết đoàn kia lại co rút, đã chỉ còn 3 trượng. Mỗi một cuộc cảm giác tinh thuận, khoảng khắc hiển lộ ra, long trời lở đất. Lại vào lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đến cực điểm từ trong huyết đoàn bạo phát ra, hơi thở này nháy mắt đã vượt qua tất cả huyết thần mà Mạnh Hạo từng luyện chế, kinh thiên động địa, khiến bầu trời thoáng chốc đỏ bừng, giống như yêu nghiệt đang được sinh ra. Chương huyết thân hàng thế. Khí tức này cực mạnh, thậm chí đã vượt qua cả Trảm Linh, đạt đến trình độ không cách nào hình dung, khiến sắc mặt mọi người đại biến, khiến tất cả cường giả của ngũ độc đại bộ ai nấy hít vào, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ tin tưởng hiểu được, khi tất cả linh hồn, tộc nhân của ngũ độc đại bộ đều bị bức ra khỏi huyết đoàn này, thì đó cũng là đại biểu huyết này hoàn toàn không thuộc sự khống chế của ngũ độc đại bộ nữa. Trong tiếng nổ vang, cũng có thanh âm, nổ hóng quanh quẩn như lôi đình truyền khắp bát phương, chấn động tất cả tu sĩ, tất cả yêu đàn. Trên chiến trường, còn có đồ đằng thánh tổ của ngũ độc đại bộ. Thời điểm khi tất cả bọn họ đều biến sắc, thì tiếng động nổ vang lại truyền ra, lại có mấy ngàn linh hồn của ngũ độc đại bộ bị ép ra. Khí tức kinh khủng ngập trời, thiên địa biến sắc, vân vân quét ngang. Thế giới trong khoảng khắc đã trở thành hoàn toàn huyết sắc. Không thể để người này thoát khốn. Tộc công của ngũ độc đại bộ phát ra tiếng gào trú thê lương. Thân thể lao mạnh ra, liều mạng đi ngăn cản. Bên đại tế tử cũng liều mạng bị thương, phun ra một cụm máu tươi thoát khỏi tộc công của ô thần ngũ bộ, lao thẳng đến nơi đây. Trên mặt lộ ra hoảng sợ và lo lắng, cùng ngăn cản. Còn có tam đại đồ đằng thánh tổ của ngũ độc đại bộ, một cổ hơi thở khiến chúng nó kinh hãi, đang cuốn động trời cao từ trong huyết đoàn cổ vụ kia, khiến chúng nó hoảng sợ vô cùng. Giờ phút này không tiếc giá phải trả, vận dụng lực lượng tín ngưỡng, thứ đối với chúng mà nói là vô cùng quý giá, phá tan phong ấn của đám thiên phương thú, nháy mắt tiến đến, đồng thời gia cố phong ấn. Tuyệt đối không thể để hắn đi trả. Tuyệt không thể. Các tế tự khác của Ngũ Độc Đại Bồ giờ phút này cũng đều liều mạng bị thương. Có 5 người vọt tới, trong tâm thần khiếp sợ. Hoảng hốt triển khai phong ấn đối với huyết đoàn đang co rút lại. Tập hợp 7 tu sĩ Nguyên Anh, 3 đồ đằng thánh tổ, một cổ lực lượng phong ấn mạnh mẽ nháy mắt đánh tới huyết đoàn. Ô thần ngũ bộ ở bốn phía điên cuồng, bọn họ ầm ầm vọt đến, Ngũ Độc Đại Bộ sống chết ngăn cản. Chiến tranh lập tức trở nên thảm thiết. Nhưng cho dù là lực lượng đỉnh cao của Ngũ Độc Đại Bộ đều đang phong ấn huyết đoàn, nhưng vẫn không thể ngăn cản huyết đoàn này co rút lại. Ngay khi huyết đoàn chỉ nhỏ còn một trượng, tất cả linh hồn của Ngũ Độc Đại Bộ ở trên huyết đoàn lập tức ép ra toàn bộ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một đám gương mặt hư ảo lộ ra biểu tình thống khổ, trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập tứ phương. Lại vào lúc này, một cổ khí tức càng kinh khủng từ trên huyết đoàn bạo phát ra. Hơi thở này cực kỳ cường, khi nó khuếch tán lập tức khiến tu sĩ Nguyên Anh ở bốn phía đều giống như hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt. Từng người đều bị hơi thở này trùng kích. Tiếp đó thức hải vù vù phun ra máu tươi. Ba đồ đằng thánh tổ kia thì thân thể rung lên, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ và kinh hoàng trước nay chưa từng có, thậm chí cả linh hồn cũng phải run rẩy. Lúc này trên huyết đoàn đã không còn bất kỳ linh hồn nào của Ngũ Độc Đại Bộ nào nữa. Huyết đoàn này nháy mắt mất đi tất cả ý thức, đạo mắt đã bị huyết tiên thuật pháp của Mạnh Hào thay thế được. Cùng lúc đó, nó lại thu nhỏ lại. Lúc này đây, biến thành hình người. Hình nhân nọ là thân hình Mạnh Hào. Đánh chết người này. Tộc công của Ngũ Độc Đại Bộ gào trú thê lương đã đến cực hạn, gần như phát cuồng. Lão hoàn toàn buông tha cho việc phong ấn, mà là triển khai thần thông giết chết thân ảnh huyết sắc kia. Những người khác cũng vậy, ba đồ đằng thánh tổ kia cũng xuất thủ kích sát. Tiếng nổ vang quanh quẩn, nhưng thân ảnh huyết sắc kia lại không chút phản ứng. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của tộc công Ngũ Đại Bộ tộc đại biến. Mạnh Hạo đây đang luyện hóa tiên huyết. Hắn có thể luyện hóa huyết này thành vật của mình. Điều đó không có khả năng. Thiên huyết là một vị tổ tiên của tộc ta nằm đó, trong lúc vô ý đạt được. Trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố đến cực điểm, sao có thể là tu sĩ có thể dung hợp? Vô số năm qua, người trong bộ ta đã từng dung hợp, nhưng toàn bộ diệt vong, lúc này mới tổng kết ra phương pháp dùng linh khống chế. Đám người tộc công đầu óc lập tức ong ong, vẻ mặt khiếp sợ. Cũng có chua xót mãnh liệt, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Chí bảo của bộ lạc chính mình, vật dụng để giết chết đối phương, thế nhưng lại đang bị luyện hóa. Một khi thành công, như vậy chẳng khác nào, Ngũ Độc Đại Bộ tự mình đưa bảo vật ra. Loại cảm giác này làm cho bọn họ ngạn khuất đến cực điểm. Mạnh Hạo lúc này cũng đến thời khắc mấu chốt luyện chế huyết thân. Dung hợp đã đến cực hạn, hắn đã mãnh liệt cảm nhận được bản thân luyện chế khối huyết thân này so với lúc trước luyện chế hoàn toàn bất động. Những huyết thân lúc trước so sánh với cái này như đom đóm so với ánh trăng. Huyết thân quý tộc, vậy mà lại dũng mãnh đến trình độ như vậy. Cái loại hùng mạnh này vượt ra khỏi tưởng tượng của Mạnh Hào, thậm chí hắn mơ hồ có thể cảm giác được theo sự luyện hóa của bản thân, trong huyết này có một ý chí đang từ từ thức tỉnh. Đây chính là tác dụng của huyết tiên đại pháp, dùng một vài phương thức Mạnh Hạo còn không hiểu được kích phát ra lực lượng huyết mạch ẩn giấu trong mẫu. Huyết càng cổ lão thì lực lượng huyết mạch càng thêm tinh thuần, lại càng hùng mạnh. Mạnh Hạo thở sâu, hắn hiểu được việc hiện tại cần làm là tìm cho huyết thân này một hạch tâm, để thân này từ nay về sau ngưng tụ hạch tâm. Hạch tâm bất diệt, nó bất diệt. Năm đó Mạnh Hạo luyện chế huyết thân kia, lúc này nhìn lại chỉ là đồ hạng hai. Cho dù là dùng da của miếng mỡ đồng, nhưng trợ giúp đối với Mạnh Hạo lại không ngừng giảm bớt. Mà huyết thân sắp luyện chế thành công này, trình độ khủng bố đã vượt ra khỏi phạm trù huyết thần, được giới thiệu trong huyết tiên đại pháp. Thậm chí có thể nói đây là sự tình mà huyết tiên cũng không dự liệu được. Bởi vì cho dù là huyết tiên cũng chưa từng luyện chế qua một khối huyết thần quý tộc như vậy. Dù sao, tộc nhân quý gia tầm thường lấy thân phận của địa vị huyết tiên, y chướng mắt. Mục tiêu của y là dòng chính quý tộc, nhưng dù là dùng tộc nhân, dòng chính luyện huyết thần cũng thua xa cái huyết thần quý gia sắp sửa xuất hiện này. Bởi vì ở bên trong ba giọt huyết thần này, một giọt là thiên kiêu quý gia, một giọt là quý gia thập cửu tổ nhiều năm qua. Trọng yếu nhất cũng là trọng điểm quyết định mạnh mẽ, dũng mãnh khủng bố của huyết thân này là một giọt máu cuối cùng kia, lai lịch của nó. Cho dù quý thập cửu cũng không nhìn thấu, chỉ có thể xác định đó là máu của một vị tổ tiên nào đó. Dũng mãnh đến trình độ không thể nào đo đếm được của quý gia thời kỳ viễn cổ. Chính là huyết này giúp huyết thân này hoàn toàn thay đổi. Có thể nói nếu ngày sau Mạnh Hạo lại lấy được 6 giọt máu nữa dung nhập vào trong huyết thân này, giúp nó trở thành huyết thần, như vậy khi phản tổ hiển lộ ra chính là vị tổ tiên thần bí của quý gia kia.